and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 139, không được lên tiếng. Kim Long Chảo cùng màu vàng kim lân phiến nhao nhao thu hồi, hắn lại biến trở về này cái tràn ngập ánh mặt trời khí tức anh tuấn xinh đẹp đại nam hài nhi. Đường Vũ Lân đột nhiên hướng về thính phòng, dựng lên một cây ngón trỏ tại bên môi. Khóe miệng toát ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Làm xong cái này động tác đơn giản về sau, hắn lúc này mới xuống sân đấu. Vô luận các ngươi như thế nào nhục ta, mắng ta, hèn hạ ta, ta đều dùng sự thực nói cho các ngươi biết, không được lên tiếng. Cái này chính là như vậy một cái động tác đơn giản sở muốn biểu hiện ra hàm nghĩa. Tiếp theo trong nháy mắt, trên khán đài đã là một mảnh xôn xao. Quá kiêu ngạo rồi, đây quả thực là quá kiêu ngạo rồi, đây chính là Tinh La Đế Quốc à, Tinh La Thành à. Một cái người từ ngoài đến, vậy mà dùng phương thức như vậy hướng toàn trường người xem phát khởi khiêu khích. Đường Vũ Lân ra sân lúc, đối mặt bọn hắn đầy trời hư thanh cũng không có bất kỳ bày tỏ, bọn hắn nguyên bản đều cho rằng người trẻ tuổi này đã bị trấn trụ. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ ở thời điểm này còn trở về. Trên đài hội nghị, Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh sắc mặt rõ ràng có chút không dễ coi. Sắc mặt có chút âm trầm. Nay Thiên Ân từ viện trưởng cũng không có đến đến, ngồi ở bên cạnh hắn đều là Tinh La Đế Quốc hồn sư giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Một gã lão giả hừ lạnh một tiếng, tốt một cái kiêu ngạo tiểu tử. Kiêu ngạo a? Đường Vũ Lân chính là muốn kiêu ngạo. Nếu như là tại Đấu La Đại Lục lên, lại sẽ như thế nào? Độc tại tha hương là dị khách, tất cả mọi người đứng ở đối thủ một bên. Tất cả mọi người tại nhằm vào bọn họ. Hắn chưa từng có mở miệng phản bác qua cái gì, bởi vì ngôn ngữ là nhỏ yếu vô lực đấy, chỉ có dùng thực lực chân chính mới có thể có lực đánh trả đây hết thảy. Từ sứ đoàn thành viên góc độ đến xem, hắn làm như vậy hiển nhiên là bất lợi với sứ đoàn lần này đi sứ. Nhưng kể cả sứ đoàn dẫn đội, còn có phòng trong thái lão đám người, lại không có một cái nào đối với Đường Vũ Lân hành vi bày tỏ hoài nghi đấy. Bởi vì, hắn cái này nhìn như có chút không ổn hành vi, nhưng mà vì Đấu La Đại Lục tranh được rồi vinh quang. Dạo chơi phản hồi đợi chiến khu, đối với đầy trời chửi rủa thanh âm, Đường Vũ Lân mắt điếc tai ngơ. Trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, top 32 rồi. Hắn đang ngồi về chính mình chỗ ngồi trước. Ánh mắt nhìn hướng Long Dược phương hướng, lông mi có chút gây xích mích. Long Dược cũng đang nhìn hắn, khóe miệng chứa đựng một vòng dáng tươi cười, hướng hắn vươn ngón tay cái, sau đó chậm rãi hướng phía dưới chuyển, chỉ xuống đất. Đường Vũ Lân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái bạch nha, ngồi trở lại rồi chỗ ngồi của mình. Lão đại, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Bất quá, Tư Mã Tiên tên kia như thế nào như vậy đồ ăn? Ngồi tại Long Dược bên cạnh một gã thanh niên nhịn không được tức giận nói ra. Long Dược cười nhạt một tiếng, cái này Đường Vũ Lân trên người có chút ít bí mật. Hẳn là có chuyên môn khắc chế Tư Mã Tiên thủ đoạn, rất có thể là huyết mạch bên trên lực lượng. Bất quá, hắn có một chút lên không sai, mọi thứ không được dùng miệng nói, dùng thực lực hướng tất cả nhân chứng minh bạch mình là rất đúng. Đái Vân Nhi lúc này đang nghiêng đầu nhìn xem Đường Vũ Lân phương hướng, vòng tiếp theo, đối thủ của mình liền em là hắn, chính mình thật có thể đủ chiến thắng hắn à. Đồng dạng là tứ hoàn, hắn thật không ngờ cường đại. Càng là đối với Đường Vũ Lân biết càng sâu, nàng liền không cảm giác bị hắn hấp dẫn, liền sẽ không tự giác quan tâm hắn. Đến từ Sử Lai Khắc học viện người này, cuối cùng trên người còn có bao nhiêu bí mật à. Lòng hiếu kỳ là nàng cái tuổi này tất nhiên sẽ có chuẩn bị đấy, mà vị này công chúa điện hạ rất hiếu kỳ tâm so với người bình thường càng mạnh hơn nữa nhiều lắm. Đái Nguyệt Viêm đụng đụng muội muội, đừng nhìn. Vòng tiếp theo ngươi phải đối mặt hắn, độ khó sẽ không nhỏ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngàn vạn không thể phớt lờ, vừa lên đến liền toàn diện bộc phát, tranh thủ dùng tính bộc phát công kích một lần hành động chiến thắng. Ân, ta biết rõ đấy. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiến thắng hắn đấy. Đái Vân Nhi so đo chính mình nắm tay nhỏ. Đái Nguyệt Viêm mỉm cười, muội muội thiên phú so với chính mình rất tốt, hơn nữa, cậy mạnh tại muội muội năng lực trước mặt, trên thực tế cũng không có cái gì hữu dụng. Thi đấu bởi vì sân bãi tổn hại, không thể không tạm thời đình chỉ, nhưng Phương Nhi thuyết minh nhưng không có dừng lại. Các vị người xem bằng hữu, thỉnh mọi người im lặng thoáng một phát. Đi qua kiểm tra, Tư Mã Tiên tuyển thủ thương thế không ngại, chẳng qua là tạm thời hôn mê rồi. Thẳng thắn nói, vừa mới trận đấu này, ta là có chút xem không hiểu đấy, bởi vì Tư Mã Tiên tuyển thủ vừa lên đến trùng kích lực đầy đủ cường đại. Cho dù là thực lực so với hắn mạnh mẽ rất nhiều người, cũng rất khó tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi một kích chiến thắng. Huống chi Đường Vũ Lân tuyển thủ hồn lực cùng Tư Mã Tiên tuyển thủ so với, còn có một đại giai chênh lệch. Ta kỹ càng cố vấn rồi mấy vị hồn sư giới tiền bối. Căn cứ các vị tiền bối kinh nghiệm, Đường Vũ Lân tuyển thủ tại vừa mới trận đấu này ở bên trong, hẳn là có một chút chúng ta nhìn không tới năng lực đặc thù đối với Tư Mã Tiên tuyển thủ sinh ra áp chế. thỉnh mọi người xem màn hình lớn. Màn hình lớn bắt đầu cất đi lúc trước thi đấu, nhất là lúc hình ảnh tiến hành đến từ Mã Tiên khoảng cách đường Vũ Lân rất gần thời điểm. Hình ảnh tốc độ thả được càng chậm. Mọi người mời xem, Tư Mã Tiên tuyển thủ lúc trước công kích trong quá trình, hắn trọng lực khống chế một mực ở hướng ra phía ngoài khuất trường, rất cũng sớm đã ảnh hưởng đến đường Vũ Lân tuyển thủ. Nhưng mà, lúc đường Vũ Lân tuyển thủ trên người vang lên trầm thấp long ngâm âm thanh lúc, cái này trọng lực khống chế quang hoàn vầng sáng rõ ràng trở nên tán loạn rồi. Nói cách khác, đường Vũ Lân tuyển thủ phóng xuất ra long ngâm thanh âm, rất lớn trình độ quấy nhiễu hắn tiến công. Đồng thời, ở thời điểm này, thân hình của hắn cũng trở nên không lại vững vàng. Thế cho nên trực tiếp xông vào đường Vũ Lân tuyển thủ tự nghĩ ra hồn kỹ bên trong, bị vọt lên trên không trung. Ta nghĩ, ở trong quá trình này, Tư Mã Tiên tuyển thủ bị cường khống cũng không phải bị vọt lên về sau, mà là vọt lên trước cũng đã bị đường Vũ Lân tuyển thủ dùng một ít đặc thù năng lực đã khống chế. Lúc này mới đã có về sau tình huống phát sinh. Ta rất muốn biết, đường Vũ Lân tuyển thủ lúc ấy sử dụng năng lực đến tột cùng là cái gì? Thanh âm kia có phải hay không là một loại sóng âm loại năng lực? Những thứ này nghi hoặc, chỉ sợ đều muốn chúng ta về sau thông qua kế tiếp thi đấu đến tiến hành quan sát. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, vị này đến từ Sử Lai Khắc Học Viện đội trưởng, có lấy phi thường cường đại thực lực. Phương Nhi thuyết minh coi như công bằng, cũng không có quá mức thiên vị, cũng lảng tránh rồi đường Vũ Lân cuối cùng cái kia khiêu khích động tác. Nhưng không thể nghi ngờ, nàng như vậy chính xác phân tích đối với đường Vũ Lân kế tiếp đối thủ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Ngồi tại đợi chiến khu ở bên trong, đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Ngoại giới chửi rủa thanh âm, lúc này cuối cùng là giảm bớt một ít. Dù sao, mắng chửi người cũng là sẽ mệt mỏi đấy. Trải qua nhanh nhẹn chữa trị về sau, nửa giờ sau mới bắt đầu rồi trận thứ hai thi đấu. Trước trận đấu thứ nhất tiến hành thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng làm cho người ta rung động nhưng bây giờ là quá mạnh mẽ. Thế cho nên trận thứ hai thi đấu bắt đầu về sau, khán giả tâm tình cũng còn không có từ trận đấu thứ nhất trong khôi phục lại. Bởi như vậy, trận thứ hai so tài đặc sắc trình độ liền rõ ràng không có bị khán giả xem đến. Đã liền Phương Nhi thuyết minh, cũng so với trận đầu thiếu đi rất nhiều. Thời gian sử dụng 10 phút. Trận thứ hai thi đấu chấm dứt, một gã tứ hoàn tu vi thanh niên đã lấy được thi đấu thắng lợi. Có thể tiến vào top 64 đấy. Đều là Tinh La Đế quốc thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất. Trong đó, chí ít có một nửa đều đã đạt đến ngũ hoàn hồn vương tu vi. Mà những cái kia tứ hoàn tu vi dự thi tuyển thủ, có thể đi đến một bước này. Tuyệt đại đa số đều có một ít chính mình bí kỹ. Tiếp theo mấy trận thi đấu cũng nghiệm chứng điểm này, trong đó một trận, một gã tứ hoàn hồn sư cũng tức đường Vũ Lân về sau, lấy yếu thắng mạnh, đánh bại một vị ngũ hoàn hồn vương cấp độ cường giả. Đương nhiên, vị này ngũ hoàn hồn vương cũng không có đấu khải. Còn có một trận thi đấu 10 phần kỳ dị, dự thi tuyển thủ vận dụng cơ giáp, bằng vào thành thạo cơ giáp khống chế, cuối cùng đánh bại địch giành chiến thắng đối thủ. Hắn chỗ điều khiển đấy, là một đài tử cấp cơ giáp. Tứ hoàn đến ngũ hoàn cấp bậc này tu vi, khống chế tử cấp cơ giáp nói như vậy đều có thể đem cơ giáp uy lực lớn nhất phát huy được. Cho dù có vốn liếng lấy tới hắc cấp cơ giáp, tu vi chưa đủ, hắc cấp cơ giáp có thể thể hiện ra thực lực có hạn, vậy còn không bằng tử cấp cơ giáp tới tốt lắm dùng. Thứ 7 trận, Sử Lai Khắc Học Viện Nguyên Ân Dạ Huy tuyển thủ giao đấu Quái Vật Học Viện Đằng Đằng tuyển thủ, thỉnh song phương vào trận. Không thể nghi ngờ, đây là hôm nay một trận tiết mục cuối cùng so đấu, đồng thời cũng là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Quái Vật Học Viện lại một lần va chạm. Hy vọng song phương tuyển thủ có thể mang cho chúng ta một trận đặc sắc thi đấu. Phương Nhi tâm tình nhanh nhẹn điều chỉnh đến kích động trạng thái, cùng đợi song phương vào trận. Nguyên Ân Dạ Huy đứng người lên, nàng vẫn luôn là nam trang cách ăn mặc, tựa như ban đầu đường Vũ Lân nhìn thấy nàng thời điểm như vậy. Bình thường không thể lại bình thường rồi. Tại Sử Lai Khắc Học Viện trong mọi người, bình thường rất không gây chú ý ánh mắt của người ngoài đúng là nàng. Nguyên Ân, cẩn thận. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy đi qua Tạ Giải bên cạnh thời điểm, Tạ Giải kéo lại ống tay áo của nàng, thấp giọng dặn dò. Nguyên Ân trừng mắt liếc hắn một cái, chết ra. Tạ Giải lúc này mới ngượng ngùng thu tay về, Nguyên Ân Dạ Huy bước nhanh đi ra đợi chiến khu, chờ thêm rồi sân đấu. Đằng Đằng chính là lúc trước cùng Long Dược nói chuyện tên thanh niên kia, hắn sớm đã có chút ít kiềm chế không được, đối với trận đấu này. Hắn cũng mong đợi thật lâu. Quái Vật Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện đọ sức, trước đã tiến hành mấy trận, bọn hắn không chút nghi ngờ Long Dược tuyệt đối là cái này khóa cuộc tranh tài người mạnh nhất, cũng nhất định là quán quân. Thế nhưng là, đồng dạng với tư cách Quái Vật Học Viện bát đại thiên vương, bảy người khác trước mắt tại gặp được Sử Lai Khắc Học Viện học viên thời điểm, còn chưa nếm di tích nổi tiếng. Đây tuyệt đối là để cho bọn chúng phi thường phiền muộn sự tình. Cuối cùng lại đụng phải Sử Lai Khắc Học Viện người, hắn muốn dùng trận đấu này hướng Tinh La Đế quốc dân chúng chứng minh. Tại Quái Vật Học Viện không chỉ là có Long Dược, còn có bọn hắn. Đằng Đằng tuyển thủ, đến từ Quái Vật Học Viện, tên hiệu, Ảnh Vương, đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Phương Nhi đối với Đằng Đằng làm ra đơn giản giới thiệu, nhưng cũng không có nói hắn hồn lực đẳng cấp cùng võ hồn là cái gì. Dù sao thi đấu còn chưa có bắt đầu, tuyển thủ giữa còn cần tiến hành một ít giữ bí mật. Nguyên Ân Dạ Huy bình tĩnh chờ đợi, bộ dáng của hắn thật sự là quá tầm thường rồi, thế cho nên Đằng Đằng chứng kiến hắn thời điểm không khỏi nhíu nhíu mày. Như vậy một cái đối thủ, coi như là chính mình thắng. Tựa hồ cũng không quá có thể biểu hiện thực lực của mình a. Bởi vì rút thăm trước cũng đã xác định, cho nên hắn là xem qua Nguyên Ân Dạ Huy một ít so tài. Ở phía trước trong trận đấu, Nguyên Ân Dạ Huy sử dụng đều là Thái Thản Cự Viên võ hồn. Như vậy một vị nhìn qua có chút gầy yếu hồn sư, nhưng là sức mạnh hệ đấy, xác thực thật làm người khác ngoài ý muốn. Nhưng vậy thì như thế nào? Cường công khắc chế đánh nhanh thì như thế nào? Đằng Đằng tin tưởng, tại chính mình tuyệt đối tốc độ trước mặt, đây hết thảy đều là mây bay. Thi đấu bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố. Khán giả cũng bất giác đứng thẳng lên lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn xem trận đấu này. Tinh La Hoàng gia học viện thua coi như xong, nhưng quái vật học viện là nhất định sẽ không thua cho Sử Lai Khắc học viện a. Trận đấu này, có thể nhất định phải thắng a. Dân chúng cũng sớm đã không để ý đến hai chỗ học viện đại biểu đội tuổi sai rồi, bọn hắn khát vọng chỉ có thắng lợi. Vừa sải bước ra, Đằng Đằng dưới chân năm cái hồn hoàn cũng đã bay lên, năm cái màu tím hồn hoàn sặc sỡ lóa mắt. Hắn dùng thân nhoáng một cái, trên người đệ tam hồn hoàn đột nhiên lóe lên một cái, sau đó chỗ này liền xuất hiện ba cái hắn. Ảnh phân thân, ba cái Đằng Đằng đồng thời cất bước mà ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Sau lưng vậy mà đều kéo lê đi tàn ảnh. Hầu như chẳng qua là trong chốc lát, cũng đã tại ngoài trăm thước. Đồng thời từ ba phương hướng thẳng hướng rồi Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy dưới chân đồng dạng dâng lên chính mình bốn cái màu tím hồn hoàn. Đệ nhất hồn hoàn cùng đệ tam hồn hoàn hào quang đồng thời lóe lên. Thân thể của nàng cũng tiếp theo chớp mắt bành trướng. Chính là Kim Cương Thái Thản. Toàn thân nhanh chóng biến lớn, áo ngoài nứt vỡ, bên trong cao lực đàn hồi quần áo bó sát ôm trọn lấy thân hình. Trong nháy mắt đã biến thành 5 mét cao cự nhân. Liền tại nàng biến thân công phu, Đằng Đằng liền đã đi tới rồi hắn trước mắt, ba đạo thân ảnh đột nhiên luân chuyển lóe lên, lẫn nhau hướng về lẫn nhau phát khởi công kích. Tại khán giả trong mắt, cái kia liên tiếp tàn ảnh tại Nguyên Ân Dạ Huy chung quanh thân thể tạo thành một hình tam giác. Hơn nữa tàn ảnh tương liên. Trong lúc nhất thời, liền Đằng Đằng phân thân cũng đã không thấy rõ lắm rồi. Không thể nghi ngờ, đây là đánh nhanh hệ cao cấp kỹ xảo, cũng không phải hồn kỹ, mà là tốc độ đạt đến trình độ nhất định về sau chỗ hiện ra rõ ràng đấy. Đằng Đằng trong hai tay, riêng phần mình nắm một thanh đen xì như mực chủy thủ, đó cũng không phải là hắn võ hồn, mà là hồn đạo khí. Cá nhân thi đấu lên, là có thể sử dụng bất luận cái gì trang bị đấy, đấu khải có thể, hồn đạo khí tự nhiên cũng được. Hắn võ hồn cùng hắn tên hiệu có quan hệ, tên hiệu Ảnh Vương, võ hồn chính là Ảnh Tử. Cho nên, hắn ảnh phân thân cùng người khác bất đồng. Tạ giải cái loại này ảnh phân thân, là dựa vào thân thể tốc độ cao di động, cưỡng ép tách ra đến ấy. Có nhất định năng lực. Nhưng Đằng Đằng ảnh phân thân, là chân chính thông qua võ hồn hình thành. Nói cách khác, coi như là phân thân, cũng là gần như với chân thật tồn tại. Phân thân chính là của hắn võ hồn, tại quá trình chiến đấu ở bên trong, những thứ này phân thân có thể so với bình thường đánh nhanh hệ hồn sư cái loại này tốc độ cao hình thành phân thân lên thêm nữa sự tình. Lúc này hắn chỗ thi triển kỹ xảo liền kêu là ảnh sâu chuỗi, đánh nhanh hệ hồn sư điểm trọng yếu nhất, chính là tuyệt đối không thể để cho đối thủ biết mình cuối cùng ở nơi nào. Trường hợp như vậy, nhất thời làm khán giả hưng phấn điểm thoáng một phát đã bị điều bắt đầu chuyển động. Lúc này quái vật học viện Đằng Đằng tuyển thủ chỗ thi triển là một loại đánh nhanh hệ hồn sư cao đoan khéo léo. Bằng vào chính mình siêu cao tốc độ di chuyển tăng thêm ảnh phân thân hiệu quả. Hình thành vô số thân ảnh chồng chéo. Để cho đối thủ không cách nào nắm giữ thật sự là hắn cắt vị trí. Đồng thời tìm kiếm đối thủ sơ hở. Một khi sơ hở xuất hiện, liền sẽ cho đối thủ dùng đỉnh một kích. Nguyên Ân Dạ Huy tuyển thủ năng lực phi thường làm người kinh ngạc. Loại này võ hồn không thể nghi ngờ là rất cường đại đấy. Hẳn là Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên là trong rừng rậm bá chủ, với tư cách võ hồn tự nhiên là đỉnh cấp võ hồn. Nhưng đối mặt Đằng Đằng tuyển thủ phân thân công kích, Nguyên Ân Dạ Huy tuyển thủ sẽ như thế nào đối mặt a? Phương Nhi căng thẳng hưng phấn hiểu nói qua, cường giả ở giữa va chạm thường thường không dùng đến thời gian quá dài. Một khi ưu thế xác lập, đều muốn lật bàn liền phi thường khó khăn. Cho nên song phương nếu như lần thứ nhất va chạm không phải thăm dò tính chiến đấu mà nói, như vậy, liền sẽ trở nên vô cùng mấu chốt. Một tiếng trầm thấp nổ vang trên không trung nổ vang, toàn bộ ở giữa thiên địa dường như đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Trên trận tình huống đột biến, đối mặt Đằng Đằng ảnh phân thân, Nguyên Ân Dạ Huy trước tiên liền làm đi ứng đối. Nàng cũng không có giống nhau đại đa số người như vậy đối mặt loại tình huống này sẽ không tự giác bị tốc độ cao đang hành động thân ảnh kéo ánh mắt, mà là đứng ở nơi đó. ánh mắt trầm ngưng về phía trước bước ra một bước. Vừa sải bước ra, cái chân còn lại không có động, tạo thành một cái bước dáng bắn cung. Cùng lúc đó, hữu quyền của nàng nắm chặt, vốn là hướng về phía sau thu hồi tại bên hông mình. Sau đó tại mãnh liệt một quyền hướng phía trước oanh ra. Trên người đệ nhị hồn hoàn tiếp theo hào quang tỏa sáng. Cái kia một tiếng như lôi đình nổ vang liền như vậy mà đến. Liền tại nàng bước ra bước dáng bắn cung trong nháy mắt. Đằng đằng động đậy. Những cái kia tốc độ cao vận chuyển thân ảnh bên trong. Đột nhiên có hai đạo thân ảnh từ nguyên ân dạ huy sau lưng dâng lên. Đen xì như mực chủy thủ. Thẳng đến thân thể của nàng hai bên đâm vào. Ai tại bình thường đứng yên thời điểm, thật là có thể quay người đấy. Nhưng mà, nếu như bước ra bước dáng bắn cung, lại nghĩ quay người liền sẽ khó hơn nhiều. Bởi vậy, đằng đằng chính là nắm chuẩn xác rồi cơ hội này, không chút do dự liền phát khởi công kích. Tại bát đại thiên vương bên trong, hắn luôn luôn dùng am hiểu nắm lấy cơ hội lấy sưng. Quyết đoán tính mạnh mẽ là ưu điểm lớn nhất của hắn. Nguyên ân dạ huy bước dáng bắn cung trạng thái hạ đúng là không có cách nào khác quay người, hơn nữa nhìn đi lên, nàng tự hồ cũng hoàn toàn không biết mình sau lưng tập kích đã đến tới. Thắng bại đã phân. Sử Lai Khắc học viện đội viên liền loại trình độ này. Liền tại rất nhiều nhân tâm trong sinh ra như vậy ý niệm trong đầu thời điểm, Nguyên ân dạ huy nắm đấm cũng đã oanh kích tại không trung. Oanh, ở trước mặt hắn không khí dường như giống như là đột nhiên bị đánh ra cái phá động, toàn bộ không gian đều kịch liệt bóp méo thoáng một phát. Nguyên bản quay chung quanh tại Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh những cái kia phân thân cùng tàn ảnh. Trong chốc lát bị không gian chấn động ảnh hưởng. Trở nên một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều tàn ảnh biến mất. Đằng đằng bản thân cũng tiếp theo hiển lộ đi ra. Từ phía sau lưng đánh lén hai đạo phân thân bị không gian dẫn dắt cải biến phương hướng. Không thể đánh trúng mục tiêu, mà là từ Nguyên Ân Dạ Huy thân thể hai bên xẹt qua. Nguyên Ân Dạ Huy một đôi đại thủ đồng thời đánh ra. Phân biệt đánh vào hai đạo trên phân thân. Lập tức, cái kia hai đạo phân thân tan thành bong bóng ảnh biến mất. Một đạo thân ảnh lập lòe, đằng đằng trong chốc lát cũng đã rút ra mấy chục thước có hơn. Lúc này, phân thân của hắn đã biến mất, không thể nghi ngờ, còn dư lại chính là của hắn bản thể. Ngươi có được khống chế khí tràng năng lực. Đằng đằng nguyên bản trong ánh mắt khinh thường cùng tự tin đều biến thành ngưng trọng. Nguyên ân dạ huy cái kia không đầu không đuôi một quyền nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, đối với hắn tạo thành rung động nhưng là cực lớn đấy. Những thứ khác không nói, đều muốn một quyền oanh ra sinh ra toàn bộ phương vị không gian vặn vẹo. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Điều này cần khống chế toàn bộ khí tràng biến hóa. Đồng thời trực tiếp phá hư khí tràng tiết điểm, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như hai đạo phân thân giao thoa mà qua lúc phương hướng cũng là bị cái này phá hư khí tràng khống chế lời nói. Như vậy, trước mắt đối thủ này liền thật là đáng sợ. Mới 15 tuổi a, có thể làm được điểm này. Nguyên ân dạ huy không có lên tiếng, thân thể đột nhiên dâng lên, tựa như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng đằng đằng đánh tới. Đằng đằng thân thể như thiểm điện lui về phía sau, dung thân nhoáng một cái, lại là hai đạo phân thân phóng xuất ra, phân biệt hướng về phương hướng bất đồng chạy tới, kéo ra khoảng cách. Nguyên ân dạ huy chạy đến lúc trước đằng đằng chỗ địa phương dừng bước lại, đồng thời, nàng mãnh liệt hét lớn một tiếng, trong hư không một quyền lần nữa oanh ra. Lúc này, đằng đằng ba đạo thân ảnh vừa mới như là thiên nữ tán hoa bình thường hướng về ba phương hướng cuồn cuộn mà ra. Oanh trong tiếng nổ vang, sân đấu bên trên không khí lại là bóp méo thoáng một phát. Lần này so với lúc trước càng thêm rõ ràng. Khán giả cũng xem càng phát ra rõ ràng. Đằng đằng ba đạo thân ảnh đều là lảo đảo thoáng một phát. Trong đó một đạo thân ảnh động tác rõ ràng muốn linh hoạt vài phần. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến, một đoàn bạch quang tựa như đạn pháo bình thường từ Nguyên Ân Dạ Huy nắm đấm trong lao ra, thẳng đến đằng đằng cái kia linh hoạt thân ảnh bay đi. Đợi chiến khu, Long Dược trong mắt lóe ra kinh ngạc hào quang, một gã nắm trong tay khí tràng tuyển thủ. Cường công hệ vốn là khắc chế đánh nhanh hệ. Một gã cường công hệ hồn sư có thể khống chế khí tràng biến hóa hơn nữa tiến hành lợi dụng. Đối với đánh nhanh hệ chiến hồn sư mà nói, tuyệt đối là một trận tai họa. Không hề nghi ngờ, cái này Nguyên Ân Dạ Huy thực lực, so với kia thiên na cái thần thánh thiên sứ võ hồn hồn sư càng mạnh hơn nữa. Đằng đằng đang ở không trung, lúc Nguyên Ân Dạ Huy không khí pháo sắp tới người lúc nháy mắt, trên người hắn đệ nhị hồn hoàn hào quang lóe lên, sau đó người liền hư không tiêu thất rồi. Có người sáng suốt chứng kiến, hắn mặt đất ảnh tử vẫn còn. Hơn nữa trở nên càng thêm linh hoạt, nhanh chóng hướng về mặt bên mà đi. Tàng ảnh, đệ nhị hồn kỹ. Nguyên ân dạ huy ánh mắt nhất động. Như vậy kỳ dị hồn kỹ nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể nghi ngờ. Người này gọi đằng đằng đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Tại tốc độ cùng sinh tồn năng lực phương diện đều là tương đối ưu tú đấy. Người rất mạnh, như vậy, ta muốn toàn lực ứng phó. Đằng đằng thanh âm truyền đến. Thân ảnh của hắn dùng siêu cao nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Trọn vẹn khoảng cách Nguyên Ân Dạ Huy vượt qua 100 mét về sau. Trên mặt đất ảnh tử mới một lần nữa biến trở về bản thể. mà đổi thành bên ngoài hai bên phân thân tại thời khắc này lại tất cả đều biến mất. Từng khối màu xám áo giáp đúng lúc này từ trên người hắn bắn ra, hơn nữa nhanh chóng rơi vào trên người mình. Những cái kia màu xám áo giáp trên có nhàn nhạt màu bạc hoa văn, nhìn qua không có như vậy huyễn lệ, đã có loại yên tĩnh cảm giác. Đấu khải. Đúng vậy, nhất tự đấu khải. Quái vật học viện bát đại thiên vương bên trong, trừ rồi tu vi chưa đủ Đái Vân Nhi bên ngoài, tất cả đều là nhất tự đấu khải sư. Đăng đăng tại cùng Nguyên Ân Dạ Huy mấy lần thăm dò tính sau khi giao thủ, liền rõ ràng đoán được, dùng thực lực của mình, đều muốn chiến thắng đối thủ này sẽ phi thường khó khăn. Đối phương năng lực đối với hắn khắc chế tính thật sự là quá mạnh mẽ. Vì không dẫm lên vết xe đổ, giống nhau hoa lam đường như vậy thua không minh bạch, hắn trước tiên liền lựa chọn phóng thích chính mình đấu khải. Trên thực tế, thân là quái vật học viện bát đại thiên vương một trong, tại phóng thích đấu khải thời điểm, trên mặt hắn là chua xót đấy. Vô luận lúc trước Tô Mộc thua bởi Đường Vũ Lân thời điểm bản thân tình huống như thế nào, ít nhất lúc ấy hắn mà nói được xinh đẹp, muốn công bằng quyết đấu. Trên lệch 5 tuổi, chính mình còn phóng thích đấu khải đeo vào, tính là đấu khải là bản thân thực lực một bộ phận. Nhưng với tư cách hai tòa đại lục mạnh nhất học viện va chạm, hắn cái này vốn chính là không công bằng được rồi. Nhưng mà, vì thắng lợi, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy. Chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm thắng lợi. Mắt thấy từng khối đấu khải bao trùm tại đằng đằng trên người. Nguyên Ân Dạ Huy không có thử tiến lên ngăn cản. Khoảng cách quá xa, mà đằng đằng tốc độ lại tương đối cực nhanh. Tính là hắn muốn ngăn cản cũng căn bản làm không được. Sau đó, Nguyên Ân Dạ Huy trên người liền bắt đầu sáng lên từng đạo hào quang. Từng đoàn màu vàng hào quang phân biệt từ hai vai của nàng song khuỷu tay cùng với trên hai tay sáng lên, đồng thời còn có ngực ở giữa vị trí cùng với phần eo. Từng khối màu vàng đấu khải trong chốc lát bao trùm thân thể. Nguyên Ân Dạ Huy bản thân khí thế cũng dùng gấp bao nhiêu lần phương thức tăng cường lấy. Đã gặp nàng trên người đấu khải lúc, không chỉ là khán giả giật mình, đã liền Sử Lai Khắc học viện bên này, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải cũng không khỏi ngồi ngay ngắn. Kia là hạch tâm bộ vị. Tạ Giải nghẹn ngào nói ra. Không sai. Nguyên Ân Dạ Huy trên người bây giờ đấu khải có 6 khối. Trong đó phân biệt bao gồm hai tay, hai vai cái này 4 khối. Sau đó còn có nguyên vẹn áo giáp cùng phần eo áo giáp cùng với chiến quần. Phần eo áo giáp cùng chiến quần là một khối, áo giáp là một đại khối, đối với đấu khải sư mà nói. Áo giáp bình thường chính là hạch tâm bộ kiện, cũng là một bộ đấu khải linh hồn chỗ. Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới, Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà đã chế tạo đi hạch tâm bộ vị. Bởi vì lớp bất đồng, cho nên, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đấu khải vẫn luôn là bọn hắn tự động chế tạo đấy, cũng không có cùng Đường Vũ Lân mấy người cùng một chỗ chế tác. Hạch tâm đấu khải chế tạo ra đến, có nghĩa là nguyên bộ đấu khải đã không xa. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Nguyên Ân Dạ Huy tại âm thầm dưới tình huống, rõ ràng đã làm được một bước này. Không hề nghi ngờ, luận hồn lực tu vi. Nguyên Ân Dạ Huy là Sử Lai Khắc tiểu đội bên trong mạnh nhất, nàng hiện tại tu vi đã đạt đến 45 cấp. Bình thường mà nói, nhất tự đấu khải sư tu vi điểm mấu chốt là 50 cấp. Nhưng mà, nàng lúc này liền đấu khải hạch tâm cũng đã có được. Không hề nghi ngờ, tại 50 cấp trước, nàng nhất định có thể có được nguyên vẹn nhất tự đấu khải. Mà đã có được hạch tâm vị trí, trên người nàng đấu khải uy lực tuy rằng so ra kém nguyên bộ, nhưng ít ra cũng đã có được nguyên vẹn đấu khải vượt qua 60% thực lực. Như vậy tăng phúc, hơn nữa hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải vốn là so với bình thường đấu khải càng mạnh hơn nữa. Nguyên Ân Dạ Huy cùng đối phương đối lập thực lực phương diện, tựa hồ cũng không có ăn quá lớn thiệt thòi. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, chính mình tại phát triển, mỗi một vị đồng bạn cảm giác không phải là tại tốc độ cao phát triển lấy ư. Thân hình cực lớn kim cương thái thản bao trùm lấy óng ánh sáng long lanh màu vàng đấu khải, cái kia phần lực rung động muốn rõ ràng so với đối diện đằng đằng cường thịnh thêm nữa. Đằng đằng lúc này đấu khải đã mặc hoàn tất, trừ rồi một thân màu xám áo giáp bên ngoài, trong hai tay còn nhiều thêm một đôi màu xám chủy thủ. Không thể nghi ngờ, cái này một đôi chủy thủ cũng là hắn đấu khải một bộ phận. Nương theo lấy đấu khải kèm theo, hắn bản thân khí tức cũng dùng gấp bao nhiêu lần tăng vọt lấy. Căn bản không có phóng thích hồn kỹ, mơ hồ giữa chung quanh thân thể hắn không khí tựa hồ liền rất nhỏ rung động, cái kia hắn bản thân đấu khải phóng xuất ra cao tần chấn động dẫn đến đấy. Tiếp theo trong nháy mắt, đằng đằng động đậy. Tại nhất tự đấu khải tăng phúc xuống, tốc độ của hắn quả thực là nhanh đến rồi điên cuồng, hơn trăm thước khoảng cách, cơ hồ là lóe lên rồi biến mất, đệ nhất hồn hoàn đồng thời lập lòe. Một đôi chủy thủ tại thân thể tốc độ cao di động trong quá trình cũng đã chém ra. Ảnh chảm. Nếu như là dưới tình huống bình thường ảnh chảm, uy lực kỳ thật cũng liền như vậy, dù sao chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ. Nhưng lúc này không giống với tại nhất tự đấu khải tăng phúc xuống. Tại đấu khải bổ sung vũ khí tăng lên cùng với bản thân siêu cao nhanh chóng dưới tác dụng. Cái này một cái ảnh chạm trực tiếp phá toái hư không. Mang theo chói tai kêu to thanh âm. nháy mắt đã đến Nguyên Ân Dạ Huy trước mặt. Tốc độ cực nhanh, thậm chí làm Nguyên Ân Dạ Huy liền giơ cánh tay lên thời gian đều không có. Đánh nhanh hệ, nhanh phía trước công ở phía sau, nhanh đến cực hạn công kích tuyệt đối là đáng sợ nhất. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Nguyên Ân Dạ Huy trên người đấu khải đột nhiên hào quang biến đổi, nguyên bản màu vàng đột nhiên biến thành màu đen, sau đó nàng toàn thân dường như liền biến thành một mảnh khói đen bình thường. Trong không khí, một chùm màu đen sương mù chớp mắt khuếch trương ra, bao trùm tuyệt đại bộ phận chiến trường, làm phía ngoài người xem không cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Nguyên Ân Dạ Huy cũng bởi vì thân hình chớp mắt thu nhỏ lại, tránh được đằng đằng thế tại tất chúng một kích. Đây là cái gì? Đằng đằng trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như ngập vào một mảnh vũng bùn bên trong tựa như, hơn nữa còn nhìn không tới tình huống chung quanh. Lĩnh vực. Thế nhưng là, cái này rõ ràng cùng lúc trước hắn võ hồn năng lực không phải một cái hệ thống A. Song sinh võ hồn. Đợi chiến khu trong Long Dược hầu như cùng Thuyết Minh Phương Nhi đồng thời nói ra bốn chữ này. Đúng vậy. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Bọn hắn đều chứng kiến. Tại nội tình đen tối xuất hiện trong nháy mắt. Một đôi đen kịt cái cánh từ Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng triển khai. Hắn đấu khải màu sắc cũng tiếp theo biến thành màu đen, thậm chí một đầu màu đỏ sậm tóc dài rối tung mà xuống, khôi phục nữ thân. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá là nhanh, thế cho nên tuyệt đại đa số người xem đều không có nhìn rõ ràng. Nhưng Phương Nhi một tiếng song sinh võ hồn, hay vẫn là làm bọn hắn tràn ngập rung động. Song sinh võ hồn vô luận là tại Đấu La Đại Lục hồn sư giới hay vẫn là Tinh La Đại Lục hồn sư giới, đều có được phần đông truyền thuyết. Nhưng chính thức nhìn thấy song sinh võ hồn, nhưng là tuyệt đại đa số người đều khó có khả năng đấy. Giờ này khắc này, Nguyên Ân Dạ Huy thể hiện ra dĩ nhiên là song sinh võ hồn, lại làm sao có thể không làm người khiếp sợ a. Hắc ám thiên mạc bao trùm phía dưới, bên trong năng lượng rõ ràng đang kịch liệt dao động, nhưng ngoại giới lại thấy không rõ tình huống bên trong. Long Dược đã nhíu mày. Hắn nguyên bản cũng có chút không rõ, vì cái gì một gã tứ hoàn hồn sư liền có thể có được hạch tâm đấu khải, nhưng lúc Nguyên Ân Dạ Huy thi triển ra song sinh võ hồn thời điểm, hắn hiểu được rồi. Song sinh võ hồn hồn sư hồn lực so với đồng cấp bậc hồn sư mạnh hơn nhiều. Đây là ủng hộ hắn rèn thành công hạch tâm đấu khải trọng yếu nhất, có được nhất tự đấu khải đại bộ phận năng lực, hơn nữa song sinh võ hồn tăng phúc. Như vậy, nàng cùng đằng đằng ở giữa chênh lệch, cũng không có trước dự phán trong lớn như vậy. Huống chi, nàng võ hồn rõ ràng so với đằng đằng càng mạnh hơn nữa. Hắc ám thiên mạc bên trong, đằng đằng làm ra phản ứng đầu tiên chính là tốc độ cao di động, nhận thức chuẩn một cái phương hướng, phóng ra tàng ảnh hồn kỹ về sau, bay nhanh phóng đi. Trước muốn thoát ly cái này hắc ám thiên mạc mới được. Bằng không mà nói, chính mình liền quá bị động rồi. Hắc ám thiên mạc đối với tốc độ của hắn có không nhỏ hạn chế. Là trọng yếu hơn là hạn chế hắn giác quan, không cách nào đối với đối thủ làm ra phán đoán, như vậy chiến đấu còn thế nào tiến hành xuống dưới. Đương nhiên, trong lòng của hắn một chút cũng không có cảm thấy lo lắng. Dù sao có nhất tự đấu khải bên người, đang nhanh chóng rút lui khỏi đồng thời. Đấu khải bổ sung vòng bảo hộ phóng thích, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Phanh, một tiếng nổ vang. Đằng đằng chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, nhưng hắn nhưng trong lòng thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đâm vào hồn đạo vòng bảo hộ bên trên rồi, cái này có nghĩa là, chính mình chỉ cần kéo dài lấy sân đấu bên trên vòng bảo hộ tiến lên. Tính là đối thủ cái này hắc ám thiên mạc bên trong có mê hoặc tính năng lực tồn tại, cũng không có khả năng mê hoặc ở chính mình. Dù sao, hắn hắc ám thiên mạc cũng không có khả năng bao trùm toàn bộ đường kính 500m sân đấu A. Vì vậy, đằng đằng lần nữa tốc độ cao hành động, liền kéo dài lấy vòng bảo hộ kia biên giới. Bay nhanh tiến lên, đồng thời, đem chính mình giác quan tăng lên tới trình độ lớn nhất. Tùy thời chú ý đến đối thủ hướng đi. Một khi có bất kỳ công kích xuất hiện, hắn cũng sẽ ở trước tiên giúp cho ứng đối. Mà vừa lúc này, khán giả trong mắt hắc ám thiên mạc rồi lại thay đổi một loại khác tình huống. Một đạo thân ảnh phóng lên trời, đập rung lấy đen kịt cái cánh xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc trước bình thường so với, lúc này hiển lộ ra tướng mạo sẵn có Nguyên Ân Dạ Huy mang cho khán giả thị giác trùng kích tuyệt đối là kinh diễm đấy. Màu đỏ sậm tóc dài rối tung ở sau ót, trên người bao trùm lấy màu đen áo giáp, một đôi thon dài thẳng tắp bắp đùi lộ ở bên ngoài, bó sát người quần chẳng qua là đến đầu gối trở lên. Trong hai tròng mắt mang theo tà mị hào quang, chẳng qua là thân hình lóe lên, nàng đã đến hắc ám thiên mạc biên giới. Sau đó khán giả liền chứng kiến, Nguyên Ân Dạ Huy trên người đệ nhị, đệ tam hai cái hồn hoàn hiện hữu lóe sáng. Một thanh ám tử sắc ma kiếm xuất hiện ở nàng hai tay trong lòng bàn tay. Đã có đấu khải tăng phúc. Chuôi này mà kiếm dài đến 6 xích, kiếm quang càng là dài đến hơn trượng, tản ra dày đặc hắc ám nguyên tố chấn động. Cùng lúc đó, sau lưng nàng hai cánh đột nhiên biến lớn, dung mạo cũng đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Nguyên bản trên người đen kịt đấu khải, vậy mà dần dần chuyển hóa thành màu tím nhạt. đã liền thân thể bản thân không hoàn toàn biến cao. Mãi cho đến rồi 2m5 mới dừng lại. Phóng đại mỹ nữ. Dùng cái này 5 chữ để hình dung nàng lại phù hợp bất quá. Đệ tam hồn kỹ, đoạ thiên sứ hàng lâm. Hai tay nắm ở ám hắc ma kiếm, đoạ thiên sứ mang đến ám nguyên tố tăng phúc điên cuồng hướng ám hắc ma kiếm bên trong trào lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản ám hắc ma kiếm bên trên chui ra thon dài kiếm quang vậy mà nhanh chóng về co lại, biến thành màu tím sậm. Kiếm quang cuối cùng chỉ có hơn thước. Nhưng cho dù là tại hồn đạo vòng bảo hộ bên ngoài, khán giả cũng mơ hồ cảm giác được nó mang đến khủng bố áp lực. Sau lưng hai cánh mở ra, trong không khí phảng phất có vô số màu đen quang điểm hướng nàng cặp kia cánh dũng mãnh lao tới. Tiếp theo trong nháy mắt, nguyên ân dạ huy từ trên trời giáng xuống, ám hắc ma kiếm vậy mà như là chém về phía không trung, đằng đằng tốc độ cao hành động lấy. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lao tới rồi. Người ở căng thẳng trạng thái tiếp theo sáng phát hiện mình thoát khỏi nguy hiểm, theo bản năng đều có như vậy, trong nháy mắt buông lỏng. Đằng đằng cũng không ngoại lệ, nhưng liền trong lòng hắn thoải mái, toàn thân buông lỏng chớp mắt. Trước mắt lại đột nhiên bị màu tím chỗ tràn ngập. Hắn tới kịp lên đấy, chính là nâng lên trong tay chủy thủ, nhanh chóng ngăn tại trước người. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia tràn ngập khủng bố ám nguyên tố chấn động ám hắc ma kiếm, cũng đã chạm kích tại hắn giao nhau với trước ngực một đôi dao găm phía trên. Có tâm tính vô tâm, một cái giữ sức chờ đợi, trong nháy mắt buông lỏng. Hai người giữa, cao thấp lập phán. Nguyên ân dạ huy một kiếm này là đem hết toàn lực đấy, vì kiến tạo một kiếm này cơ hội. Nàng lúc trước tại hắc ám thiên mạc trong đã tiến hành một loạt khống chế. Lực lượng, tốc độ, năng lượng, tại đây một cái chớp mắt hoàn mỹ bộc phát. Oanh, toàn thân tỏa ra tử quang, đằng đằng bị đánh bay ngược mà ra. Luận lực lượng, tính là hắn là ngũ hoàn, tính là hắn có được lấy nguyên vẹn nhất tự đấu khải. Hắn cũng không có khả năng cùng nguyên ân dạ huy so với A. Huống chi còn có kinh khủng kia ám nguyên tố rót vào. Giờ này khắc này, đằng đằng chỉ cảm thấy chính mình ngập vào một mảnh hắc ám địa ngục bên trong tựa như. Ở đằng kia khủng bố man lực dưới tác dụng, hắn cái kia một đôi dao găm trực tiếp ngược đập vào lồng ngực của mình bên trên. Ám hắc ma kiếm càng ngay cả mang theo hung hăng bổ vào trên người hắn. Màu xám đấu khải bắn ra ra mãnh liệt hào quang, từng đạo màu bạc quang văn dường như sống lại bình thường. Nhưng chớp mắt và chạm thật sự là quá kịch liệt rồi. Thế cho nên cái kia một đôi màu xám dao găm cùng với trước ngực hắn đấu khải tất cả đều xuất hiện tinh mịn vết rách. Nguyên bản đấu khải vòng bảo hộ càng là tại thời điểm này trùng kích dưới vỡ tan. Mắt thấy đằng đằng bị một lần nữa bổ vào hắc ám thiên mạc bên trong, toàn trường người xem một mảnh xôn xao. Nếu như nói, trước kia quái vật học viện cùng sử lai khắc học viện đội viên ở giữa so đấu, hay là bởi vì không có phóng xuất ra nguyên vẹn đấu khải mà thất bại. Như vậy, hiện tại liền cũng tìm không được nữa bất luận cái gì lý do. Nguyên vẹn nhất tự đấu khải phóng ra, chủ động ra tay công kích, lại rơi vào như thế tình huống. Ai cũng nhìn ra được, đằng đằng tình huống phi thường không ổn. Nguyên ân dạ huy một kiếm này bổ thoải mái đầm đìa, thế cho nên không trung thân ảnh đều trở nên tử quang lóng lánh. Nàng không có truy kích, mà là đình trệ tại giữa không trung, trở về chỗ lúc trước một kiếm kia cảm giác. Nàng dám nói, đây tuyệt đối là chính mình từ lúc chào đời tới nay chém ra qua mạnh nhất một kiếm. Đoạ thiên sứ hàng lâm tăng thêm ám hắc ma kiếm toàn diện bộc phát, hơn nữa lực lượng của mình, hồn lực, đấu khải tăng phúc. Đây là nàng có khả năng thi triển công kích mạnh nhất. Ám nguyên tố ăn mòn cùng hủy diệt tính bị triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được chính mình đối với võ hồn lý giải trở nên càng thêm khắc sâu. Đánh xong một trận chiến này, năng lực của mình tất nhiên còn sẽ có chỗ để thăng. Hắc ám thiên mạc chớp mắt thu hồi, lộ ra té trên mặt đất đằng đằng. Lúc này hắn miễn cưỡng trèo chống lấy chính mình trở mình dựng lên, hơn nữa nhanh chóng kéo ra cùng nguyên ân dạ huy ở giữa khoảng cách. Nhưng mà, làm người giật mình chính là, trong tay hắn một đôi chủy thủ đã triệt để rách nát rồi. Biến thành dao găm, từ vai trái mãi cho đến phải phần bụng, một đạo vết rách to lớn xuất hiện ở đấu khải phía trên, bên trong còn mơ hồ có vết máu. Đáng sợ hơn chính là, đạo này vết rách hoàn toàn là màu tím đấy. Kinh khủng hắc ám chi lực vẫn còn điên cuồng thông qua đạo này vết rách hướng trong cơ thể hắn xâm nhập đi vào. Tại sao có thể như vậy? Đằng đằng lúc này dốc sức liều mạng để tụ hồn lực, áp chế trong cơ thể ám hắc chi lực không đến mức bộc phát. Hắn trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn đấu khải tại lực phòng ngự phương diện cũng không là am hiểu nhất đấy, chủ yếu là công kích cùng tốc độ tăng phúc. Cho nên, vừa rồi một kích kia, đấu khải tịnh chưa hoàn toàn bộ ngăn trở, giờ này khắc này, hai cánh tay của hắn cùng thân thể đều là tê liệt đấy. Nhưng hắn như trước không thể tin được. Chính mình rõ ràng thua, lại để cho thua bởi một cái tu vi so với chính mình thấp rất nhiều, hơn nữa liền nguyên vẹn nhất tự đấu khải đều không có đối thủ. Nguyên ân dạ huy hai cánh triển khai, trong tay ám hắc ma kiếm lần nữa giơ lên, lần này, nàng không có vội vã công kích, mà là hai mắt khép kín. Một tầng ám tử sắc quang sương mù tiếp theo từ trên người nàng nhộn nhạo ra. Điên cuồng hướng trong tay ám hắc ma kiếm ngưng tụ đi lên. Nguyên bản hơn thức kiếm quang lần nữa bắt đầu thu liễm. Nguyên ân dạ huy khí thế trên người. Cũng ở đây dùng gấp bao nhiêu lần tăng cường lấy. Không thể thua, ta không thể cứ như vậy thua. Đằng đằng mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Bằng vào đau đớn làm cho chính mình càng thêm thanh tỉnh vài phần. Tại ám hắc chi lực xâm nhập phía dưới, hắn tuyệt đối ưu thế tốc độ lúc này đã không còn tồn tại, đều muốn chiến thắng đối thủ, cũng chỉ có thể dùng công đối công. Thở sâu, đằng đằng trên người thứ năm hồn hoàn cũng tiếp theo sáng lên. Sau đó, sân đấu bên trên liền xuất hiện kinh người một màn. Đằng đằng sau lưng, nguyên một đám bóng dáng bay nhanh xuất hiện, sau đó mỗi một cái bóng dáng đều gấp dựng lên, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Những thứ này bóng dáng đều là hư ảo đấy, nhưng tại thoáng qua giữa liền xuất hiện mấy chục cái nhiều. Một cái cuối cùng bóng dáng đột nhiên về phía trước đánh tới. Dung nhập vào phía trước một cái bóng dáng bên trong, sau đó lại tiếp tục về phía trước. Màu đen bóng dáng dần dần trở nên ngưng thực. Lúc bọn hắn cuối cùng đi vào đằng đằng sau lưng thời điểm, đã dường như lại xuất hiện một cái thật thể bản đằng đằng. Đằng đằng hai tay nắm ở đoạn nhận, đột nhiên giơ lên, trong mắt hàn quang bắn ra. Tại đây trong tích tắc, lòng tin của hắn dường như lại đã trở về. Ảnh chi bách điệp. Nương theo lấy hắn một tiếng gào to. Trong tay một đôi đoạn nhận ngang nhiên chém ra, một đạo màu nâu xanh quang ảnh, trên không trung chớp mắt ngưng kết, giống như là biến thành một đạo loan nguyệt bình thường, như là thực chất hào quang thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy bay đi. Mỗi một cái bóng dáng đều có được hắn 5% lực lượng, 36 thân ảnh dung hợp, hơn nữa hắn bản thân. Một kích này, có thể bộc phát ra 280% lực công kích, là hắn mạnh nhất một kích. Ảnh chi bách điệp vấn đề duy nhất chính là chuẩn bị thời gian hơi dài, nhưng đối mặt đồng dạng tại xúc thế Nguyên Ân Dạ Huy, một chiêu này hiển nhiên là thích hợp nhất bất quá đấy. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người không nghĩ tới một màn xuất hiện. Giữa không trung, xúc thế đã lâu, toàn thân tràn đầy âm u áp chế khí tức Đoạ Lạc Thiên Sứ đột nhiên trở nên hư ảo rồi. Giống như quỷ mị bình thường, trên không trung thân hình nhoáng một cái, tiếp theo trong nháy mắt, đã đến đằng đằng sau lưng. Đằng đằng cái kia toàn lực ứng phó ảnh chi bách điệp hiểu ý một kích cơ hồ là từ nàng bóng dáng trong xuyên qua. Sau đó xa xa bay đi. Oanh kích ở phía xa phòng hộ trên màn hào quang. Bộc phát ra không gì sánh kịp nổ lớn. Tiếng nổ mạnh đồng thời cũng ở đây đằng đằng sau lưng nổ vang. Tuy rằng Nguyên Ân Dạ Huy bởi vì đột nhiên di động mà đã tạo thành xúc thế giảm xuống. Nhưng cái này như cũ là Đoạ Thiên Sứ hàng lâm về sau một kích toàn lực A. Một kiếm chạm kích tại đằng đằng sau lưng đấu khải phía trên. Đằng đằng toàn thân đều đấu khải đều bị phù lên đã thành màu tím. Một mảnh dài hẹp màu bạc ánh sáng điên cuồng dãy rụa lấy, bộc phát ra toàn bộ lực phòng ngự. Nhưng mà, Nguyên Ân Dạ Huy cũng có đấu khải phụ trợ. Tại võ hồn bên trên nàng càng là áp đảo đằng đằng phía trên. Nàng nguyên bản liền có lấy đối kháng nhất tự đấu khải sư thực lực. Huống chi là toàn lực ứng phó một kích trực tiếp rơi vào đằng đằng trên người. Một ngụm máu tươi từ đằng đằng miệng trong điên cuồng phun mà ra. Trên người đấu khải càng là phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. Vốn chỉ là trước người xuất hiện vết rách lúc này cũng đồng thời xuất hiện ở sau lưng. Cả người hắn bị trực tiếp bổ bay ra ngoài. Tại ảnh chi bách điệp với hồn đạo vòng bảo hộ bên trên nổ vang tiếp theo trong nháy mắt. Chính hắn cũng hung hăng đụng vào vòng bảo hộ lên. Lại bắn ngược mà quay về, đập xuống đất, không nhúc nhích, hôn mê. Trong tay ám hắc ma kiếm nhẹ nhàng hất lên. Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt lạnh nhạt, giống như là làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình mà thôi. Một đầu màu đỏ sậm tóc dài tung bay, tựa như ma nữ hàng lâm. Làm sao có thể? Cái này, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đằng đằng tuyển thủ tại thời khắc cuối cùng vậy mà xuất hiện chí mạng sai lầm. Hắn tại phát động công kích thời điểm vậy mà không có khóa định đối thủ. Này mới khiến đối thủ có thể lăng không né tránh. Như vậy sai lầm không nên xuất hiện ở hắn loại này cấp độ cường giả trên người A. Đúng vậy. Sở dĩ bại thảm hại như vậy. Cũng không thuần túy là thực lực bên trên vấn đề. Là trọng yếu hơn. Là lần này va chạm bên trong. Đằng đằng cùng Nguyên Ân Dạ Huy va chạm lẫn nhau trước. Hắn không có khóa định Nguyên Ân. Không tập trung cũng không phải sai lầm. Mà là đằng đằng cố ý vi chi đấy. Nói như vậy, hồn kỹ tập trung đối thủ sẽ tự động đi theo đối thủ rất khó né tránh. Nhưng như vậy thi triển hồn kỹ, bởi vì muốn thêm vào phân tâm với tập trung, đang công kích uy lực bên trên sẽ có chỗ giảm xuống. Đây là tất nhiên tình huống. Ở phía trước trong chiến đấu, đằng đằng một mực là tốc độ cao cùng Nguyên Ân Dạ Huy tranh đấu, mà Nguyên Ân Dạ Huy đại khai đại hợp, công kích tất cả đều là chính diện đấy. Bởi vậy, tại cuối cùng va chạm trước, đằng đằng trong lòng là có chứa may mắn tâm lý đấy. Hắn vô thức mà cho rằng Nguyên Ân Dạ Huy cũng không né tránh chính mình. Mọi người đều tại xúc thế. đương nhiên là toàn lực một lần va chạm rồi. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, Nguyên Ân Dạ Huy kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trước tiên liền nhạy cảm mà cảm nhận được chính mình cũng không có tập trung, quyết đoán kết thúc rồi xúc thế. Đồng thời, Đăng Đằng cũng không nghĩ tới Nguyên Ân Dạ Huy tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hắn càng không biết, Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn bản thân chính là cường công cùng đánh nhanh kiêm đủ võ hồn. Huống chi, Nguyên Ân Dạ Huy cũng là đường môn đệ tử, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Nàng cũng biết, cái này một loạt biến hóa mặc dù là tại tốc độ ánh sáng giữa xuất hiện, thực sự đã định trước Đăng Đằng bi thảm kết cục. Ảnh Vương Đăng Đằng, bại, thảm bại. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy cái này hai trận, trước sau đánh tan đối thủ, hơn nữa, tất cả đều là toàn thắng. Đợi chiến khu ở bên trong, Long Dực sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Đăng Đằng thua bởi Nguyên Ân Dạ Huy. Không chỉ là bởi vì cuối cùng sai lầm, mà là song phương ở giữa thực lực, vốn chính là tại cùng một tầng nữa đấy. Thậm chí còn Nguyên Ân Dạ Huy còn chiếm theo một ít ưu thế. Vào hôm nay trận đấu này trước, bọn hắn một mực cũng không biết, Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội còn có như vậy một vị song sinh võ hồn tồn tại. Bằng không mà nói, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy. Thái Thản Cự Viên cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ hai loại đỉnh cấp võ hồn rõ ràng xuất hiện ở ai trên người, cái này vốn chính là bất khả tư nghị. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt, cho không thể không tin. Đăng Đằng cứ như vậy thất bại. Nguyên Ân Dạ Huy triển khai hai cánh, lướt qua xuống sân đấu, rơi xuống đất trong nháy mắt, hai cánh thu liễm, một lần nữa hóa thành vốn bộ dáng. Bất quá, nàng cũng tiếp theo biến hóa trở về thiếu niên bình thường bộ dạng, mặc quần áo bó sát, về tới đợi chiến khu bên trong. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải cũng đã đứng người lên. Tạ Giải càng là hai mắt tỏa ánh sáng, mở ra hai tay liền nghênh đón tiếp lấy. Nguyên Ân, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn xem trước mặt nhào lên Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy vừa nhấc tay, liền ấn tại rồi trên bả vai hắn, đem hắn đẩy ra, giữ một khoảng cách. Tạ Giải cười hắc hắc, cũng không giận. Đường Vũ Lân nâng lên tay phải, Nguyên Ân đưa tay cùng hắn tấn công, không có chúc mừng, chẳng qua là đơn giản nhất phương thức ăn mừng. B.A. Hai tay va chạm phát ra giòn vang, lại như là một bàn tay quất vào rồi quái vật học viện trên mặt mọi người. Đợi chiến khu trong mặt khác dự thi tuyển thủ có lo lắng, có nhìn có chút hả hê đấy, nhìn xem hai đại học viện tuyển thủ, trong lúc nhất thời, biểu lộ không đồng nhất. Tinh La sân vận động bên trong, lúc này sớm đã trở nên có chút hỗn loạn. Thua. Quái vật học viện vậy mà lại thua rồi, cái này thật sự là. Vì sao lại như vậy? Rất tốt một trận thi đấu, cuối cùng rồi lại thua trận rồi. Nhất tự đấu khải sư cũng không cách nào chiến thắng những thứ này, Sử Lai Khắc học viện khách đến thăm sao. Tô Mộc thua, Đăng Đằng cũng thua. Hoa Lam Đường thua. Bát Đại Thiên Vương, đã có 3 vị đã thua bởi Sử Lai Khắc học viện thành viên. Đây cũng không phải là vận khí vấn đề, mà là thực lực bên trên chênh lệch a. Chúng ta đi thôi. Đường Vũ Lân trước tiên đi ra ngoài, bọn hắn hôm nay thi đấu đã hoàn thành. Tạ Giải cá nhân thi đấu là ngày mai mới tiến hành, hôm nay hắn là vì đi cùng Nguyên Ân Dạ Huy mới đến đấy. Xem ra, chúng ta muốn một lần nữa tính ra Sử Lai Khắc học viện thực lực, cái này Nguyên Ân Dạ Huy không đơn giản. Đái Nguyệt Viêm sắc mặt trầm ngưng nói. Long Dược khẽ gật đầu. Đái Vân Nhi cau mày nói, cái này Nguyên Ân Dạ Huy rõ ràng thực lực so với Đường Vũ Lân càng mạnh hơn nữa, vì cái gì hắn không phải đội trưởng. Hơn nữa, hắn rút cuộc là nam hay vẫn là nữ a? Long Dực khóe miệng toát ra một tia có nhiều hứng thú mỉm cười. Nguyên Ân Dạ Huy thực lực nhất định so với Đường Vũ Lân mạnh mẽ sao? Không hẳn như vậy. Tại Đấu La Đại Lục cũng tốt, tại chúng ta Tinh La Đại Lục cũng vậy, đều muốn cường giả vui lòng phục tùng đi theo. Đầu tiên, chính mình muốn cường đại mới được. Chúng ta đến bây giờ cũng không nhìn thấy Đường Vũ Lân toàn bộ thực lực. Đái Vân Nhi kích động mà nói, cái kia vòng tiếp theo, ta nhất định khiến hắn đem toàn bộ thực lực đều bày ra. Đi Tinh La sân vận động, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyên Ân, không khỏi mỉm cười nói, che giấu được đủ sâu à. Nguyên Ân Dạ Huy ha ha cười một tiếng, còn chưa đều là để ngươi bức hay sao? Nếu không nỗ lực, liền vĩnh viễn cũng theo không kịp cước bộ của ngươi rồi. Áo giáp là hôm qua mới vừa mới làm tốt đấy, vừa vặn kịp. Người kia hơn nữa cũng đúng lúc bị ta khắc chế. Trên thực tế, ta không sợ nhất đúng là đánh nhanh hệ. Một bên nói qua, nàng còn liếc qua bên cạnh Tạ Giải. Tạ Giải bất đắc dĩ nói, ta sợ ngươi, được chưa? Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt nói, ta không cần phải ngươi sợ. Tạ Giải ưỡn nghiêm mặt nói, Nguyên Ân, ngươi nhìn, ta đều nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa rồi, ngươi liền thu ta đi. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, đợi ngươi lúc nào có thể đánh thắng ta rồi nói sau. Kẻ yếu không có tư cách hướng ta yêu cầu kết giao. Tạ Giải sửng sốt một chút, tiếp theo đã trầm mặc. Trong mắt mơ hồ có hào quang nhảy lên.